Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, lại tụ họp. Đại sư nói, lấy võ hồn điện cá tính, thất bại tổn thất nặng nề, không có khả năng không phản kích, nhưng lần nữa phản kích cũng bị thiệt lớn, thì lại chưa từng đi Hải Thần Đảo. Đường Tam kinh ngạc, liền võ hồn điện đều không phải là Hải Thần Đảo đối thủ. Võ hồn điện thế nhưng là liền hai đại đế quốc, phía trên Tam Tông cùng nhau đều không địch nổi tồn tại. Đại sư lắc đầu, cái này không rõ ràng, có lẽ có thể chống lại, nhưng cũng tương đương với đồng quy vu tận, cho nên liền từ bỏ. Đại sư tiếp tục giảng đạo, không có nhiều người biết chỗ đó, là bởi vì nơi đó hồn sư không thể rời đi Hải Thần Đảo. Các ngươi nếu như đi Hải Thần Đảo, cho dù có thể dung nhập, nhưng muốn rời khỏi mới là cái vấn đề. Phất Lan Đức hiếu kỳ, Tiểu Cương, ngươi đối cái này Hải Thần Đảo làm sao hiểu rõ như vậy? Đại sư không có trước tiên trả lời, mắt nhìn chung quanh, hỏi, Nhị Long tại học viện sao? Phất Lan Đức lắc đầu, không tại, về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Đại sư nhẹ gật đầu, giảng đạo, ta đi qua một lần, lần thứ hai võ hồn điện phản kích thời điểm, ta hộ tống Bỉ Bỉ Đông cùng đi, đó là cái chỗ thần kỳ, nơi đó hồn sư được xưng là hải hồn sư, tại trong biển rộng bọn họ, thực lực cực mạnh, nói như vậy, hồn đấu la cấp hải hồn sư tại trong biển cùng ngoại giới phong hào đấu la chiến đấu, đều có thể đem giết chết. Mạnh như vậy, Đường Tam bọn người kinh ngạc, đồng thời hưng phấn chờ mong. Đồng thời, Diệp Vũ trêu ghẹo nói, khó quái lão sư muốn hỏi trước một chút Nhị Long A-di có ở đó hay không. Sợ hãi Nhị Long A-di ăn dấm nổi giận đi. Đường Tam nói bổ sung, lão sư thật là một cái bị vợ ăn hiếp. Đại sư đối Đường Tam tức giận nói, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi về sau kết hôn về sau, khẳng định cũng là bị vợ ăn hiếp. Bị đại sư kiểu nói này, Đường Tam ngược lại là cảm thấy có khả năng. Xấu hổ cười một tiếng, chính mình là chó chê mèo lắm lông. Đại sư tiếp tục nói, bất quá nơi đó hồn sư không phải người hiếu sát, đối địch với bọn hắn, bọn họ mới sẽ động thủ. Nơi đó hồn sư có chừng 3.000 hai bên. Phong hào đấu la hẳn là cũng có mấy cái, nhưng có một cái mạnh hơn tồn tại. Những cái kia phong hào đấu la xưng hô bên trong nhiều lần nâng lên hải thần đại nhân. Đường Tam, kinh ngạc, hải thần, chẳng lẽ là thần? Đại sư lắc đầu, hẳn không phải là, mà chính là hải thần đối bọn hắn tới nói cũng là thần minh. Nhưng thực lực tuyệt đối có 99 cấp, hải thần đảo tràn đầy nguy cơ. Cho dù đối Tiểu Vũ tới nói, cũng là gặp được nguy cơ, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Ta tin tưởng các ngươi có thể ở nơi đó sống sót, nhưng ta lo lắng các ngươi về không được. Dù sao phải xuyên qua đại hải trở lại lục địa, gặp được hải hồn sư ngăn cản. Tuy nhiên Tiểu Vũ cùng các ngươi thất quái có thể dùng tiểu áo phi hành ma cô chàng, nhưng cũng không muốn ý đồ bay khỏi. Bởi vì hải thần đảo có một cái hồn sư võ hồn là hải âu. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Đã muốn đi, cũng nếu có thể trở về. Không phải vậy cho dù mạnh lên nhưng về không được, cũng là uổng phí. Đại sư nói, đã muốn đi hải thần đảo, vậy liền để các ngươi thất quái một yêu cùng một chỗ. Ta cùng chữ tông chủ nói qua. Tuy nhiên hắn do dự, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ để cho chữ Vinh Vinh đến. Ta cũng đưa tin ra ngoài. Hiện tại cần phải đến Mộc Bạch cùng Trúc Thanh trong tay. Nếu là cực kỳ địa phương nguy hiểm, như vậy các ngươi cùng một chỗ hành động, ta cũng yên tâm chút. Diệp Vũ cùng Đường Tam không nghĩ tới đại sư đã sớm vì bọn họ nghĩ kỹ tăng lên lộ tuyến, ở sau lưng vì bọn họ yên lặng làm rất nhiều. Tuyết Dạ đại đế sau khi tỉnh lại, biết Diệp Vũ cứu được hắn, rất cảm kích, hạ lệnh Diệp Vũ trở thành hoàng thất đại khách khanh, địa vị cùng hoàng đế cân bằng. Ban đêm, Dương Vô Địch đi tới học viện tìm Diệp Vũ. Dương Vô Địch nói, Diệp Vũ, ngươi biết ta vì cái gì có thể trị hết Tuyết Dạ đại đế độc sao? Diệp Vũ nói, ngươi độc thuật cao. Không phải, Dương Vô Địch lắc đầu nói, Tuyết Dạ đại đế trúng độc, là chúng ta phá chữ nhất tộc cấm kỵ kịch độc, bảy màu lộng lẫy, loại này cấm kỵ chi độc, chỉ có ta cùng đệ đệ của ta biết, đệ đệ ta năm đó rời đi, hiện tại gia nhập võ hồn điện, hắn gọi Dương Vô Song, hy vọng về sau gặp phải, có thể đem mệnh của hắn lưu cho ta. Diệp Vũ gật đầu, có thể, lúc này, võ hồn điện, giáo hoàng điện đại sảnh, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đối lập. Bỉ Bỉ Đông nói, lần thất bại này, không phải lỗi của ngươi. Thiên Nhận Tuyết nói, cái kia trừng phạt thì trừng phạt, đặc thù chiếu cố sẽ cho người cho là ta có quan hệ gì tới ngươi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt phức tạp, chẳng lẽ không có sao? Không có, cái thế giới này cùng ta có quan hệ chỉ có Gia Gia. Bỉ Bỉ Đông trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm làm đau xót. Thiên Nhận Tuyết rời đi, đi tìm Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu hỏi, ngươi gặp qua nàng? Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thiên Đạo Lưu thở dài, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng thống khổ. Sai không phải nàng, nàng đối ngươi cũng là có cảm tình. Thiên Nhận Tuyết không muốn nghe. Gia Gia, ta chỉ có ngươi một người thân. Nàng bất tử, Thiên Đạo Lưu nói, tư chất của ngươi tốt như vậy. Một phương diện bởi vì lục dược thiên sứ võ hồn, một phương diện bởi vì nàng di truyền. Thiên Đạo Lưu nói sang chuyện khác, ngưng trọng hỏi, Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không ưa thích cái kia Diệp Vũ? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết đại mi hơi nhíu, lắc đầu, không có, ai, ta cứu ngươi thời điểm, đã biết, các ngươi là địch nhân, võ hồn điện cùng chung kết Hắc Long càng là tử địch. Về sau các ngươi còn sẽ giao thủ lần nữa, sinh tử chi chiến, Tuyết Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi đến lúc đó có thể làm được không lưu tình chút nào giết hắn sao? Thiên Nhận Tuyết không có trả lời, mà chính là thần sắc ảm đạm. Hắn tư chất trên ta xa, ta căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Nếu như có thể, ngươi có thể làm được không lưu tình không do dự giết hắn sao? Trả lời ta, để Thiên Nhận Tuyết lạ thường chính là, thời khắc này Thiên Đạo Lưu sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ngắn ngủi do dự sau, Thiên Nhận Tuyết trọng trọng gật đầu. Ta có thể, vậy là tốt rồi, Tuyết Nhi. Ta sẽ giúp ngươi, trợ giúp ngươi siêu việt hắn. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc. Siêu việt Diệp Vũ, cái này có khả năng sao? Lúc này, Sử Lai Khắc học viện, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã tới. Tiếp đến đại sư tin về sau, trước tiên chạy về. Đồng thời, chữ Vinh Vinh cũng tới. Hộ tống có chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La. Chữ Phong Chí tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng nghĩ thông suốt, nguy cơ mới sẽ trưởng thành, không thể để cho Diệp Vũ các loại người đối diện nguy cơ. Nữ nhi của hắn cũng muốn trưởng thành cùng đi đối mặt. Trừ qua Diệp Vũ, thất quái tụ tập, Diệp Vũ đi tinh đấu đại xâm lâm, cho Tử Cơ nói một chút lời nói liền chạy về. Đến mức nói cái gì, là muốn để địa ngục ma long cùng thái thản cự viên, Thiên Thanh Nghiêu Mãng quan hệ dựa vào gần một chút. Đồng thời Diệp Vũ biết, Bỉ Bỉ Đông về sau sẽ đối với Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nghiêu Mãng động thủ. Chính mình không xác định đến lúc đó có thể hay không chạy trở về, cho nên để địa ngục ma long nhất tộc đến lúc đó trợ giúp. Tăng thêm địa ngục ma long nhất tộc, như vậy cho dù Bỉ Bỉ Đông cũng khó cầm xuống. Chỗ lấy trợ giúp Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nghiêu Mãng, một phương diện bởi vì bọn họ là tiểu vũ thân nhân, một phương diện khác lúc trước chính mình mất lý trí, là bọn họ đem chính mình ngăn cản,